Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nàng có cái gì bí mật, nhìn thấy Diệp Kiêu chịu giúp chính mình, Sở Giao tự nhiên yên tâm lại, đến nỗi Diệp Kiêu theo như lời lợi tức chỉ chính là cái gì, nàng cũng không rõ ràng cũng không có hỏi nhiều, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Sở Giao có điểm sốt ruột, trong lòng vẫn luôn nhớ thương A Tiếu thân thể. Ân, Diệp Kiêu gật gật đầu, đứng dậy, thuận tay cầm lấy chính mình treo ở một bên áo ngoài, bước đi liền đi ra ngoài. Lúc này công ty còn chưa tới buổi chiều đi làm thời gian, rất nhiều công ty công nhân đi ăn cơm chưa còn không có trở về, số ít trở về người nhìn đến Diệp Kiêu ra cửa, đều cung kính vấn ân. Diệp Kiêu đi tới cửa mới theo bản năng quay đầu nhìn nhìn phía sau công nhân. Thấp thấp nhẹ ngữ, ta có chút việc tư muốn đi ra ngoài. Nói cho Giang Bí Thư giúp ta hủy bỏ buổi chiều hết thảy hẹn trước. Từ công ty ra tới Diệp Kiêu trực tiếp đến bãi đỗ xe đi lấy xe. Mà Sở Giao cũng đi theo hắn ngồi xuống trên xe. Dọc theo đường đi Diệp Kiêu đem xe khai bay nhanh. Mà Sở Giao vẫn luôn ngơ ngác phát ngốc, nhìn đến nàng bộ dáng, Diệp Kiêu trong lòng liền càng thêm tò mò lên. Bất quá Sở Giao nãy giờ không nói gì, Diệp Kiêu cũng không có chủ động hỏi nàng cái gì. Thẳng đến tới rồi một cái chủ đường phố, xe gặp được đèn tín hiệu ngừng lại, ngồi ở mặt sau Sở Giao lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Diệp Kiêu nhẹ nhàng nói nhỏ, lần này cảm ơn ngươi lạp, không nghĩ tới Giang Nhược Vũ ánh mắt vẫn là không tồi. Ngươi người này, giống như cũng không phải như vậy đáng giận. Diệp Kiêu nhìn thấy Diệp Kiêu không nói chuyện, Sở Giao lại lần nữa mở miệng. Giang Nhược Vũ thật sự thực thích ngươi. Ngươi tính toán khi nào cùng nàng hẹn hò? Nàng thời gian cũng không nhiều lắm mà đi hẹn hò. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu chỉ là nhàn nhạt nhướng mày. Ta sẽ ở nàng chết phía trước, đem nàng ước ra tới, nói cho nàng, nàng cùng ta là không có khả năng. Làm nàng an tâm đi tìm chết thì tốt rồi. Ngươi. Sở Giao nghe vậy, sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn ngồi ở phía trước Diệp Kiêu, mà Diệp Kiêu như cũ là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Ta lúc ấy đáp ứng rồi ngươi sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không làm Giang Nhược Vũ lại có chấp niệm. Đương nhiên ta cũng sẽ ước nàng ra tới, nhưng là không phải cái loại này hẹn hò, chỉ là một hồi đưa tiễn nghi thức. Không hơn, ta cái này nhưng không xem như trái với giao dịch. Ta là thực chân thành thực nghiêm túc ở chấp hành chúng ta ước định, như vậy cũng hảo, liền ở. Diệp Kiêu cho rằng Sở Giao sẽ mắng chính mình vô sỉ thời điểm. Không nghĩ tới phía sau thiếu nữ lại chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi cùng Giang Nhược Vũ, vốn là không có khả năng. Ngươi làm nàng chặt đứt hết thảy. Ân tâm lên đường cũng là chuyện tốt. Sở Giao lúc này nhưng thật ra không có gì đặc biệt mà cảm xúc. Nàng chỉ là cái tử thần, vốn là không nên có cái gì cảm tình. Cho nên đối với Diệp Kiêu đáp án, kỳ thật Sở Giao cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu đáy lòng vừa động. Cái này tử thần thật là kỳ quái. Chẳng lẽ nàng chỉ biết đối cái kia tiểu khất cái sự tình có đặc biệt phản ứng. Nàng rốt cuộc có cái gì bí mật đâu. Đương Diệp Kiêu tới rồi kia phiến phá bỏ và di rời khu thực mau liền tìm tới rồi A Tiếu. Nàng hiện tại thân thể suy kiệt, cả người mất đi linh ở một bên bảo hộ, tinh thần cũng càng ngày càng kê mon sơ. Nhìn đến kia nho nhỏ thân thể mơ mơ màng màng xúc thành một đoàn, đừng nói là Sở Giao, liền Diệp Kiêu cũng là tâm tư khẽ nhúc nhích. Hảo, mau đưa nàng đi bệnh viện, đi nhi đồng bệnh viện. Sở Giao lúc này đã ở một bên khẩn trương mở miệng. Diệp Kiêu gật gật đầu, lúc sau chui vào kia cũ nát trong phòng, đem hôn hôn chầm chầm A Tiếu ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hảo nhẹ, Diệp Kiêu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi, hơi hơi ra xuất thần. Vì cái gì? Có loại giống như đã từng quen biết tà ảo giác. Đi a, Sở Giao thanh âm đánh gãy Diệp Kiêu suy nghĩ. Diệp Kiêu gật gật đầu, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Giữa trưa hay càng xong. Hết chương.